Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 112, C112, chép 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Puny muốn lên trước à? Ngọc Linh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt rất sắc sảo nhìn chằm chằm vào Puny. Ngọc Yến bị đẩy sang bên cạnh để tránh đòn tấn công của Ngọc Linh liền ngạc nhiên. Không ngờ rằng Ngọc Linh lại ra tay một cách bất ngờ và nhanh đến vậy. Hay là lên cùng lúc đi, mình sẵn sàng tiếp chiêu nè. Ngọc Linh tự nói xong tự cười ra vẻ vô cùng tự tin. Puny liền quay sang nói với Ngọc Yến, nhưng nếu cứ đà này, e rằng chúng ta phải đánh với Ngọc Linh thôi. Trước sau gì Ngọc Linh cũng sẽ ra tay trước, nghe Puny nói vậy, Ngọc Yến gật đầu rồi nói, mình biết trong thời khắc này chúng ta phải chiến đấu thôi. Không còn cách nào khác cả, hai người đang bàn luận cách ra tay với mình đấy à, không cần phải vậy đâu, cứ thế mà chiến thôi. Ngọc Linh vừa dứt lời liền lao lên thẳng về phía của Ngọc Yến và Puny cùng với đòn tấn công của sức mạnh phép thuật. Cả hai người họ nhanh chóng né sang hai bên, cùng lúc đó Ngọc Yến và Puny nắm tay lại dùng một đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng đánh thẳng vào lưng của Ngọc Linh. Đòn tấn công vừa rồi của Ngọc Linh bị chật khiến cô bé không khỏi ngạc nhiên lại bị hai đòn tấn công mạnh mẽ từ Ngọc Yến và Puny lao từ trên xuống. Ngọc Linh không chần chừ gì lại dịch chuyển không gian ra khỏi chỗ đó. Bùm, một tiếng nổ vang lên, cát bụi bay mù mịt ngay chỗ nơi vừa phát ra tiếng động lớn đó. Đòn tấn công đầu tiên của Ngọc Yến và Puny dành tặng cho Ngọc Linh bị đánh xuống mặt đất. Cả hai đứa không hề ngạc nhiên mấy về chuyện này. Những đòn tấn công đơn giản này, chắc chắn là Ngọc Linh sẽ né được. Ngọc Linh đường đường là con gái yêu của Hoa Lan, chắc chắn là không dễ đối phó. Ngọc Yến và Puny phải luôn có tinh thần chiến đấu và chuẩn bị từ trước. Dám đánh lén ta, Ngọc Linh tức giận lao đến đưa tay lên đấm thẳng vào người của Puny, nắm đấm ấy có sức mạnh phép thuật của Ngọc Linh. Puny liền tạo ra một lá chắn phép thuật để chặn đòn tấn công đó từ Ngọc Linh. Ngọc Yến tranh thủ lúc đó lùi ra sau, tập trung sức mạnh phép thuật của mình lại và tấn công vào Ngọc Linh. Ngọc Linh có thể cảm nhận được sức mạnh phép thuật của Ngọc Yến. Cô bé liền xoay người ngang lại, một tay vẫn đè lên lá chắn phép thuật của Puny, tay còn lại dùng phép thuật để đấu với Ngọc Yến. Không xong rồi, Puny liền giật mình khi thấy lá chắn phép thuật của mình dần bị nứt ra dưới tác động phép thuật của Ngọc Linh. Puny tập trung lại ngay thời điểm này, giải phóng phép thuật đánh vào Ngọc Linh. Ngọc Linh và Ngọc Yến liền dừng lại, do bị tấn công bởi sức mạnh phép thuật của Puny, Ngọc Linh lùi gấp lại đằng sau để né. Ngay lúc đó, Ngọc Yến đang đứng ngay đằng sau ngạc nhiên nhìn Ngọc Linh đang lùi nhanh về phía mình. Ngọc Yến, tránh ra, Puny đứng ngay đó hét lớn. Không kịp rồi, Ngọc Linh đã va chạm mạnh vào Ngọc Yến. Cả hai bị đánh lùi ra đằng sau và ngã xuống đất. Ngọc Linh ngồi dậy và đứng lùi xa ra khỏi Ngọc Yến. Puny liền lao đến đỡ Ngọc Yến dậy, liền hỏi. Ngọc Yến, bạn không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Ngọc Yến liền đứng dậy phủi bụi rồi lắc đầu. Mình không sao, Ngọc Linh đưa ánh mắt giận dữ liền Ngọc Yến và Puny. Mới bắt đầu mà Ngọc Linh đã bị hành đến như vậy. Đúng là không thể nào coi thường Ngọc Yến và Puny, đúng là mẹ nào con nấy. Hoa Lan khinh địch và cả Ngọc Linh cũng vậy, thậm chí là những nhà phép thuật Z cũng bị lây từ Hoa Lan. Nếu cứ đà khinh địch thế này, khả năng thắng của bọn chúng sẽ không cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hiện tại cả hai bên vẫn chưa sử dụng hết toàn bộ sức mạnh phép thuật của mình. Ngay cả Ngọc Yến và Puny chưa sử dụng sức mạnh phép thuật kết hợp. Cho nên cuộc chiến nãy vẫn chưa thể nào kết thúc được. Cách chương.